Hậu tinh thần biến tầm 125. Lúc bây giờ ánh mắt của Tần Vũ hơi đọc lại, tuy rằng hiện tại đã bước vào cảnh giới thần thiên, có thể thông qua nguyên thủy thần thiên bảng hiểu rõ số mệnh phần lớn của mọi người. Hơn nữa, việc khống chế 8 đại nguyên tố pháp tắc cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng hắn dẫu sao mới bước vào cái lĩnh vực này không có bao lâu, đối với việc lĩnh ngộ cảnh giới thần thiên còn không có hiểu sâu. Đối mặt hai đại chủ thần lực cùng lúc bạo phát, trong lòng cũng cảm giác được một tia bất an. Xem ra, muốn phá giải hai đại chủ thần lực, chỉ có đem 8 đại nguyên tố pháp tắc kết hợp lại một cách hoàn mỹ, hình thành một cái cấm thuật cực mạnh. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ như vậy. Lấy từ nguyên tố pháp tắc làm trục tâm, đem bài đạn nguyên tố pháp tắc dùng hợp thành một cách hoàn mỹ, hình thành một cấm thuật có 102. Loại năng lực này, cho dù là Tử Dạ Thương Long cũng không cách nào thi triển. Nhưng mà, Tần Vũ hiện giờ đã là trường khống giả thần thiên. Sau khi trảm sát 7 đại nguyên tố pháp tắc chỉ thần còn lại, trạng thái khống chế 8 loại nguyên tố pháp tắc sớm tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Tuy rằng có thể đem 8 loại nguyên tố pháp tắc dùng hợp lại, còn như có thể hay không hình thành cực mạnh mà còn có cấm thuật hoàn mỹ nhất, trong lòng của Tần Vũ cũng rất mù mờ. Dù sao, còn không có nhiều lần thực hiện để tiến hành ma hợp. Nhưng tới thời điểm này, đây là biện pháp duy nhất để giải quyết hết thảy. Tần Vũ hơi hơi mở ra song trường, thì nguyên tố pháp tắc theo thần niệm đang nhanh chóng quách tán. Toàn bộ hư không đều chấn động kịch liệt, dâng lên. Cùng với sự tu sửa không gian quỹ tích, thế công của âm vương thất sát trùy cùng từ thần ma năng cũng theo đó có hơi chút giảm xuống. Địa nguyên tố pháp tắc. Sinh mệnh nguyên lực khổng lồ giống như thủy triều tràn ngập lan truyền. Ở chung quanh Tần Vũ không ngừng lay động, tuôn ra, giống như một dạng giọt nước thật lớn đem ông dùng nhập vào trong đó. Lôi nguyên tố pháp tắc. Pháp tắc có lực công kích cực mạnh, điện mang nhỏ vụn ở dưới ánh sáng trắng như là tuyết, giống như cuồng long từ trong ngủ say mà tỉnh lại, phát ra âm thanh gào thét đỉnh tai nhức óc, vang lên như sấm. Lực lượng hai đại nguyên tố ở dưới thiên nguyên tố pháp tắc chậm chậm dung hợp lại, ở đỉnh đầu của Tần Vũ tập hợp thành một quả quang cầu màu thổ hoàng, cùng với lực lượng lôi nguyên tố pháp tắc không ngừng dâng lên cao, lại biến thành màu xanh nhạt. Vật chất hỗn độn trong bát thần vũ trụ, theo sự khống chế của Tần Vũ, đã không ngừng ngưng tụ để diễn hóa, hình thành các loại nguyên tố pháp tắc để tiến hành không ngừng dung hợp. Màu sắc quả quang cầu kia với chu vi 3 thước cũng đang phát sinh biến hóa. Cấm thuật cực mạnh đang dần dần hình thành. Theo sự bạo phát của chủ thần lực, bất luận là tử thần ma năng của tử thần hay là âm vương thất sát trùy của loạn thần đều đang không ngừng dựng lại việc tiến hành, nâng lên ở trên thực lực. Chính giữa quang hải màu tím đen kia, tiếng thét khàn khàn gần như chấn động của toàn bộ bát thần vũ trụ lại vang lên. Nhưng mà giờ phút này, thân ảnh của loạn thần xuất hiện ở bên trong dòng xoáy đã sụp đổ kia. Toàn bộ quang hải ở dưới sự khống chế của hắn rất nhanh tụ tập lại. Ở bên ngoài thân hắn hình thành một cái quang ảnh vô cùng to lớn. Từ xa nhìn tới giống như một tôn ma thần, dần dần lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Ẩm vương thất sát, vô địch thiên hạ, ma linh sát. Loạn thần hiển nhiên là muốn đánh đổi chủ thần lực để vận dụng một chiêu cực mạnh của âm vương thất sát trùy, mà đỉnh sát. Cũng chỉ có chủ thần lực mới có thể đủ lực để đem lực lượng của âm vương thất sát trùy tăng lên tới mức như vậy. Tôn ma thần kia nhìn qua như là một cái quang ảnh màu tím đen gần như trong suốt, cao tới mấy trăm trượng, cực kỳ mờ mịt. Chỉ duy nhất hai con ngươi tràn ngập huyết quang lộ ra càng ngày càng rõ. Hai tay đặc biệt nắm chặt một thanh âm vương thất sát trùy. Nhưng ở trên thể tích thì do với vật trong tay của loạn thần phải lớn hơn gấp trăm lần. Loạn thần giờ phút này đã trôi nổi ở nơi ngực của ma thần kia. Khuôn mặt hùng dữ lộ ra vẻ vô cùng giận dữ. Hồng quân nhìn lướt qua hai đại chủ thần, cuối cùng rời ánh mắt dừng lại trên người Tần Vũ. Liền cảm giác được từ chỗ chung quanh Tần Vũ phóng tích ra lực lượng áp tắc cực kỳ lớn mạnh, thất kinh mà nói. Phụ thần nhất định có biện pháp tiêu diệt bọn họ. Ta phải ở trong khoảng thời gian này kiềm giữ hai đại chủ thần mới được. Vì giúp Tần Vũ tranh thủ thời gian, Hồng Quân chỉ có một mình đối mặt hai đại chủ thần phóng thích cho chủ thần lực. Vật chất hỗn độn trong cơ thể đang lấy tốc độ kinh người mà tiến hành biến chất, nhưng mà biến chất lại sinh ra lực bạo tạc cũng càng ngày càng mạnh hơn. Hồng Quân dần dần cảm giác được mỗi một tấc hỗn độn thần thể ở các nơi trên toàn thân đều đang rung động mãnh liệt, lại cảm giác được cỗ đau nhức cực kỳ quen thuộc. Rất hiển nhiên, biến chất hỗn độn đã một lần nữa vượt ra giới hạn chịu đựng của bất diệt phách thể. Hồng Quân dường như đều không có chú ý đến, mặt ngoài của phần da thịt kia không ngừng chống phá từng tia vết nứt, hơn nữa đang không ngừng mở rộng, không ngừng lan tràn ra vật chất hỗn độn màu đỏ, ẩn chứa lực lượng bạo tạc khủng bố, giống như nham thạch nóng chảy tuôn tràn ra bên ngoài. Mà ở đỉnh đầu của Hồng Quân, đạo thiên kính với quang hoa cũng sáng rực đến mức cực cao, thần kính cổ xưa đang là kịch liệt rung động, khiến cho người ta trông thấy cảm thấy thật giật mình. Đây cũng đã là cực hạn rồi sao? Hồng Quân nhăn mặt nhíu mày, cảm giác đau nhức càng ngày càng mãnh liệt. Hỗn độn chất biến đã bùng phát, khiến cho bên ngoài cơ thể của Hồng Quân không ngừng căng phồng ra. Giờ phút này, bất diệt phách thể của Hồng Quân đã tiến gần tới giai đoạn thứ 12, trạng thái giải cấm thứ 9, thế nhưng đây chính là lấy bùng phát của hỗn độn chất biến sinh ra mà phán đoán. Lực lượng cực hạn này đã vượt qua giới hạn khả năng chịu đựng của bất diệt phách thể, thậm chí ngay cả đạo thiên kính cũng không dẫn đến chút tác dụng nào. Lúc này, mà linh sát của loạn thần ở dưới sự bùng phát của chủ thần lực cứ thế mà hình thành, mà linh vô cùng to lớn đã không ngừng áp sát tới Tần Vũ. Bạo trống một tiếng, thân ảnh của Hồng Quân ở trong hư không để lại một chuỗi tàn ảnh màu đỏ thẫm, sông trông thật xinh đẹp, còn cả người biến ảo thành một đạo lưu quang nhằm thẳng mục tiêu mà linh sát của loạn thần. Bên ngoài cơ thể to lớn kia, chớp động màu đỏ sáng bóng như kim trúc, cùng với chiến thần lại có vài phần giống nhau nhưng lại không hề nổi bật. Bất kể như thế nào, cũng phải tranh thủ thời gian cho phụ thân mình. Hồng Quân hạ quyết tâm, trạng thái giải cấm hoàn toàn bùng phát, tựa như là một quả đạn pháo bình thường, phát ra ầm ầm tiếng nổ vang. Trong chớp mắt đã xuất hiện tại phía trước ma linh vô cùng to lớn. Loạn thần nhìn thấy Hồng Quân, trong ánh mắt màu đỏ tươi kia, tràn ngập sát ý khủng bố, giận dữ mà thét lớn. Bằng vào ngươi, cũng muốn ngăn cản ta, chết đi cho ta. Bỗng nhiên ma linh phát ra một tiếng gầm nặng nề, tựa như tiếng sấm cuồng nộ rền vang, mặt bằng hư không chợt chấn động cả lên. Ở giữa tầng tầng không gian đang dao động, vầng sáng lưu chuyển ở bên ngoài thân thể của Hồng Quân cũng theo đó ảm đạm xuống. Mỗi một lần dao động đều đã sinh ra một đạo không gian nhận vô cùng sắc bén. Cỗ dao động cao tần này dẫn sinh ra ngàn vạn đạo không gian nhận không ngừng oanh kích lên người của Hồng Quân, phát ra một tràng tiếng va chạm nặng nề vang ra thật xa. Mặc dù bất diệt phách thể của Hồng Quân vô cùng cứng rắn, cũng khó mà chống đỡ ngàn vạn đạo không gian nhận liên tục công kích. Một quyền tung ra, Hồng Quân ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của trạng thái giải cấm thứ 9. Tàn ảnh thật dày, trùng điệp nối tiếp nhau. Quyền ảnh kia nhìn như rất là chậm chạp, lại làm cho người ta có một loại ảo giác cực kỳ nhanh chóng. Dường như toàn thân hỗn độn chất biến đã khiến cho lực lượng bùng phát đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Một quyền tung ra, sóng dao động không gian mãnh liệt, tức thì hướng vào mặt bên trong của dòng xoáy, sụp lún ảo xuống. Toàn cả hư không tựa hồ như mọi sự sống lại tiếp tục bị Hồng Quân nện xuống phá hủy đi. Loạn thần hư lạnh một tiếng thật nặng nề. Trên khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi đỏ tươi kia có vẻ nanh ác đến lạ thường. Ma linh to lớn cũng thuận theo đó thét lên một tiếng cuồng dại. Hai tay nắm chặt thành âm vương thất sát trùy thật to lớn, hùng hằng đầm tới. Hồng Quân ánh mắt lạnh lùng, hai tay bắt chéo nhau nắm chắc trên vai. Toàn cả thân thể cứ giống như đang ở bên trong hỏa lò, dần dần đỏ lên, dần dần tỏa sáng. Từng tia hơi khói trắng như tuyết từ khắp nơi trên cơ thể bốc lên. Mặt ngoài làn da, lưu quang kim trúc đỏ như máu kia dần dần biến thành rõ nét hẳn lên. Ầm một tiếng, ma linh cùng Hồng Quân lần đầu tiên đối mặt quyết đấu. Lực lượng bạo phát và cổ linh bào quỷ dị kia mãnh liệt va chạm vào nhau, bộc phát ra một vòng khí lưu ẩn chứa khí tức hủy diệt. Trong hư không lại dẫn lên từng cơn sóng dao động vô cùng to lớn. Thế nhưng bất kể không gian rung chuyển như thế nào, nó cũng không thể bị phá nát. Đây là nơi ổn định nhất của vũ trụ nguyên thủy, không gian vĩnh hằng. Lực lượng bạo phát của Hồng Quân hoàn toàn bùng nổ, tựa như pháo hoa màu đỏ thẫm nở rộ ở trong hư không. Thân thể cao lớn của ma linh kia rung động mãnh liệt một lúc, nhưng cũng không có vỡ nát, thậm chí ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Ngược lại, một cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ khiến cho Hồng Quân bị chấn bay, lùi ra sau hơn 10 vạn dặm, thì mới ổn định được thân hình. Không hổ là chí tôn linh bảo quyền thủy, lực công kích thật mạnh, lực lượng như vậy quả thực quá khủng khiếp. Có thể nói chính xác rằng, loạn thần có được âm vương thất sát trùy, trên phương diện thực lực đã hoàn toàn cao vượt hơn chiến thần. Giờ phút này, bên ngoài cơ thể của Hồng Quân đã máu thịt lẫn lộn từ trên xuống dưới. Vật chất hỗn độn màu xám đen dày đặc đang không ngừng cuộn cuộn tuôn ra. Lực lượng bùng phát được sinh ra từ hỗn độn chất biến hiện ra trơ trụi. bốn phía hư không bởi vì cô lực lượng này mà đều đặn vặn vẹo, kịch liệt hẳn lên. Lúc này, đạo thiên kính khẽ nhích động trở lại, ánh sáng bảy kim nhu hòa từng chút một rơi trên người của Hồng Quân. Thân thể hỗn độn mờ ảo kia với tốc độ kinh người bắt đầu phục hồi trở lại như cũ. Hồng Quân cảm nhận được năng lực trị liệu của đạo thiên kính mang lại. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt chằm chằm nhìn vào ma linh kia đang không ngừng tiến gần tới. Xem ra chỉ có như vậy, cứ thử xem sao. Hồng Quân ánh mắt chợt nheo lại, thậm chí còn không kịp chờ được chữa khỏi hẳn, cả người đã biến mất ở trong hư không. Lúc này, dưới tốc độ của trạng thái giải cấm cực hạn, trong hư không chỉ để lại một đạo tàn ảnh thật mờ nhạt. Hiện giờ, bát thần vũ trụ đã tiến hóa thành vũ trụ nguyên thủy. Ở dưới sự áp chế của bản nguyên vũ trụ, cho dù là chủ thần cũng khó mà tiến hành thuấn di. Tốc độ và sức bật của Hồng Quân hiện tại đều bởi vì sự tiến hóa của không gian mà trên diện rộng đã giảm xuống rất nhiều. Tuy rằng dựa vào đạo thiên kính có thể tạm thời nhờ vả được một phần lực bản nguyên vũ trụ của bát thần vũ trụ, nhưng với tình trạng cảnh giới bây giờ của Hồng Quân cũng khó khăn vạn phần. Giờ phút này, trong vòng phạm vi ngàn dặm đều bị bao phủ dưới âm vương thất sát trụy. Vô tận tốc độ của Hồng Quân nhanh như thế nào thì cũng có thể là không thể thoát khỏi tầm mắt của loạn thần. Ma linh thật lớn đang chuyển động thong thả nện từng bước, đột nhiên với tốc độ không thể tưởng tượng phóng âm vương thất sát trụy ra. Quang hoa màu tím ở trên lưỡi trụy bắt đầu tuôn tràn ra, hình nhìn qua cực kỳ là quỷ dị. Đột nhiên thân ảnh Hồng Quân hiện ra, trong tay quang hoa màu bạch kim lấp lóe không chừng, rõ ràng đúng là đạo thiên kính. Ngay sau đó, ánh sáng ly tim màu bạch kim nhu hòa giống như nước triều tuôn tràn ra, hoàn toàn đem âm vương thất sát trụy bao phủ vào bên trong. Hai cô lực lượng linh bảo kỳ dị tức thì quấn lấy nhau, một cái thì ẩn chứa huyền cơ, một cái thì hủy thiên diệt địa. Thế nhưng thắng bại lại chỉ xảy ra trong một cái trước mắt. Bạo lui. Lúc này đây, bị thua vẫn như cũ là Hồng Quân, lực phản chấn mãnh liệt hình thành một cỗ sáng màu tím đen thật là lớn, cơ hồ vắt ngang cả bát thần vũ trụ. Mặc dù Hồng Quân đã tăng lên tới bất diệt phách thể trạng thái giải cấm thứ 9, nửa thân mình vẫn như trước bị chấn cho dập nát. Chẳng qua là bất diệt phách thể, chỉ cần còn giữ lại được linh hồn thì thân thể vĩnh viễn sẽ không tiêu tan. Trên đỉnh đầu, ánh sáng màu bạch kim nhu hòa của đạo thiên kính từng tiêm một rơi xuống, nửa thân thể không trọn vẹn kia đang dần dần sống lại, phục hồi như cũ. Thế nhưng trên mặt Hồng Quân lại lộ ra một vẻ kinh sợ. Thật không nghĩ tới, đạo thiên kính vậy mà không thể đoạt lấy được lực lượng công kích của ma linh sát. Chẳng lẽ với cảnh giới của ta bây giờ còn không thể phát huy toàn bộ huyền diệu của đạo thiên kính hay sao? Thực hiển nhiên, Hồng Quân vốn định dùng đạo thiên kính để đoạt lấy lực lượng công kích của ma linh sát, từ đó sẽ tiến hành phản kích. Nhưng cô lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua mức độ lĩnh ngộ đối với đạo thiên kính của Hồng Quân. Thế cho nên lại bị thua. Nếu tình hình cứ tiếp tục thua suốt như vậy, Hồng Quân hoàn toàn không thể chống đỡ được bao lâu, mà Tiểu Mặc bây giờ thân lại bị trọng thương, không thể phát huy được lực lượng của ma huyết sát tính. Hiện nó đang ở bên trong Hồng Quân hành phủ mà dưỡng thương, dĩ nhiên không thể thả ra ngoài. Năng lực trị liệu của đạo thiên kính thật là kinh người. Chỉ cần thân thể Hồng Quân không phải toàn bộ bị phá hủy, chữa khỏi hẳn căn bản là không có hao phí nhiều thời gian lắm. Hơn nữa, sau mỗi một lần được trị liệu, Hồng Quân đều cảm giác được khối thân thể hỗn độn này năng lực chịu đựng đang không ngừng tăng mạnh lên. Thế mà đối mặt với ma linh sát thì lại có vẻ quá mức yếu ớt, quá tầm thường. Lúc này đây, từ phía sau, một cỗ quang vụ màu xanh sẫm cuồn cuộn quét tới. Linh hồn của Hồng Quân bỗng nhiên rung động dữ dội, tự như cả linh hồn bị công xiềng lại, khiến cho tận sâu trong đáy lòng của Hồng Quân cảm giác được áp lực cực kỳ trầm trọng. Không xong rồi. Hồng Quân thầm kêu không ổn, quay đầu nhìn lại, thân thể cao lớn của tử thần đang hướng tới phía mình ào ào phóng tới. Phía sau quang hoa màu xanh sẫm dày đặc đan vào nhau, hình thành một cái ảo giác mà thật lớn. Thoạt nhìn, tử thần ma năng dưới sự bùng phát của chủ thần lực cũng theo đó tăng lên tới mức cao nhất. Hai đại chủ thần lực, Hồng Quân nên căn bản là như thế nào đây? Lúc này, Hồng Quân nhìn về phía Tần Vũ cách đó không xa, trong lòng hết sức lo lắng, thầm nghĩ, phụ thân, con chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải mau mau lên. Giờ khắc này, Tần Vũ vẫn như cũ, nhắm chặt hai mắt, khống chế các loại vận hành pháp tắc, diễn hóa và dung hợp. Giờ này, địa lôi phong thủy hỏa, bốn loại pháp tắc, nguyên tố đã được Tần Vũ lấy pháp tắc thiên nguyên tố làm trục tâm, dung hợp lại một cách hoàn mỹ, Quang cầu phạm vi 3 thước kia cũng thuận theo tiến hành 4 lần thay đổi màu sắc. Cuối cùng sau khi dung hợp pháp tắc thủy nguyên tố, hình thành màu xanh lam. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán của Tần Vũ nhỏ giọt xuống. Việc dung hợp 8 đại nguyên tố pháp tắc này vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn vô cùng. Hơn nữa càng về sau, đối với sự khống chế tỉ mỉ trong đó lại càng ngày càng nghiêm khắc, tinh tế. Hơi có chút sai lầm, tức thì có thể dẫn tới pháp tắc nguyên tố hỗn loạn, thậm chí sinh ra cắn trả ngược lại. Tuy là Tần Vũ đã bước vào thần thiên cảnh giới, lĩnh ngộ đối với pháp tắc nguyên tố đã thâm sâu, hoàn toàn vượt hơn 4 đại chủ thần, nhưng phải dung hợp lực lượng của 8 loại pháp tắc nguyên tố cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đúng lúc này đây, hư không bốn phía quanh Tần Vũ đột nhiên biến thành mơ hồ hẳn lên, từng tia lửa màu đỏ sẫm lấp lánh phun ra nuốt vào, hình thành một cỗ lực lượng luyện hóa rất mạnh mẽ. Ở trạng thái khống chế cao nhất của pháp tắc nguyên tố không phải là hiện tượng hình thành thực chất hóa, mà là lấy một loại lực lượng tồn tại vô hình. Cỗ lực lượng này đủ để phá nát hết thảy, luyện hóa vạn vật. Lực lượng pháp tắc hỏa nguyên tố cơ hồ thiêu chảy hư không này, ở dưới khống chế của Tần Vũ không ngừng áp xúc, ngừng tụ lại, cùng với quang cầu màu xanh, bây giờ trong phạm vi 3 thước kia dung hợp cùng nhau. Quá trình này so với mấy lần trước có vẻ chậm hơn, khó khăn hơn, bởi vì Tần Vũ phải cùng một lúc khống chế 6 loại lực lượng pháp tắc nguyên tố mới có thể đủ để cho pháp tắc thiền nguyên tố dung hợp hoàn toàn 5 loại pháp tắc nguyên tố còn lại. Luyện hóa trong vô hình, hỏa lực kia không ngừng có rút lại, ngừng tụ ở bên trong quang cầu màu xanh lam. Nhưng mà màu sắc của quang cầu kia cũng dần dần đã xảy ra thay đổi. Một tia quang hoa màu đỏ sẫm từ trong sườn hiện lộ ra. Khẽ chuyển động một chút, theo cỗ hỏa lực không ngừng co rút lại, ngừng tụ lại. Quang hoa kia cũng dần dần sáng ngời lên, bản thân của nó dường như càng ngày càng chói mắt. Đại thần thiên giới. Trận trung thần chi chiến này đã tiến tới giai đoạn gay cấn, mấy ngàn vạn đại quân chém giết lẫn nhau. Tiếng kêu là thảm giọng, tiếng gào thét thảm thiết, bên tai không dứt tiếng gầm rú vang vọng khắp cả vũ trụ. Bởi vì chiến thần bị thua trận, đại bộ phận binh đội của chiến thần giới đều đã rút khỏi đại thần thiên giới. Lúc này đã tạo cơ hội phản công thật tốt cho chủ thần giới, tà thần giới cùng với đại thần thiên giới. Vốn binh sĩ của thần tôn từ đầu luôn bị áp chế giữa vòng vây, dưới sự dẫn dắt của Vũ Văn Thác dâng lên phản công như sóng thủy triều, đem ưu thế cuộc chiến gắng gượng xoay chuyển trở lại. Giữa bầu trời, thần tôn chợt hiện ra trên khuôn mặt giả nua dính đầy vết máu. Bên trong ánh mắt kia toát ra chiến ý mãnh liệt, nhảy vào giữa trận địa của địch quân, giống như hổ đói lạc vào đàn dê. Mỗi một lần xuất chiêu đều có hàng chục tên địch bị nghiền nát thành bột phấn. Vầng sáng màu vàng sậm kia tựa như giải lụa không ngừng phóng lên cao. Quân địch phàm là kẻ chạm vào thì cứ giống như bị nhiễm ôn dịch. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, cuối cùng tan biến vào trong hư không. Trận chiến này là vì thần thiên mà chiến, là vì đại thần thiên giới mà chiến. Từ khi thần thiên chết đi, thần tôn vì trưởng khống giả của đại thần thiên giới, cho nên vô luận như thế nào, cho dù là vứt bỏ cả tánh mạng, cũng không thể để cho con dân của đại thần thiên giới chịu chút tổn thương nào. Cách đó không xa, ngàn vạn đạo quang hồ hình vành trăng phát ra một tràng tiếng gào rít bén nhọn đến chói tai, biến thành từng cơn gió lốc, không còn kiêng nể gì nữa. Với khí thế không thể ngăn cản cuồn cuộn mãnh liệt thổi quét tới, Huân Nhật Minh biến thân giai đoạn thứ 9, trong mắt đỏ như máu, lạnh như băng, nhìn chăm chú vào tình hình cuộc chiến. Hắn không giống như Tôn Ngộ Không, sẽ không một bậc chiến đấu điên cuồng để tìm thắng lợi. Thông thường ở thời điểm sĩ khí của quân địch vừa muốn dâng lên, tức thì toàn lực phóng xuất ra thiên đạo chỉ nhận để đánh đòn phủ đầu cho địch quân đau một trận. Đánh mấy lần như thế, tình thế cuộc chiến cũng xoay chuyển hoàn toàn. Loạn thần giới và tử thần giới tự hồ đạt thành liên hợp ngấm ngầm, binh lực vượt hơn 2.000 vạn dẫm lên mỗi một tấc không gian, đang không ngừng tiến gần tới đại thần thiên giới. Đấu chiến 700 côn. 700 đạo côn ảnh ở trong tay Côn Ngộ Không mang ý vùng vẫy giết chóc, hình thành một đạo sóng triều thật lớn màu bạch kim, ẩn chứa lực lượng khủng khiếp thổi quét qua quân địch. Trong nháy mắt phá tan trận thế công phòng của đối phương. Hỗn thiên vô cực côn đã hình thành thời không đình trệ, cũng phát huy tác dụng thật lớn. Bất luận là thời gian hay không gian, ở bên trong sóng triều màu bạch kim đều bị ngừng lại. Tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng lại mất đi không còn chút đất để phòng thủ và né tránh, hết thảy đều trở thành du hồn dưới côn của Tôn Ngộ Không. Ở dưới trận chiến mãnh liệt cùng với đại quy mô như thế, tiềm lực của Tôn Ngộ Không